anh là lẽ sống của em. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên xe ai cũng đang vui vẻ, nhất là ông thầy của tôi, nhưng nhỏ Uyên thì lại cô vui, nhỏ vẫn cười oi nhưng chỉ làm những nụ cười gượng ép nhìn cô tự nhiên. Lần đầu tiên tôi thấy nhỏ Uyên như thế, có lẽ nhỏ thấy cô đơn khi mà xung quanh ai cũng có cặp, còn nhỏ thì lại đang nhớ về những chuyện mà đáng lẽ nhỏ phải quên lâu rồi. Nhìn Uyên như thế tôi lo thật, tôi đã quen với một Phong Uyên tự tin, năng động, sôi nổi và có phần ngang tàng, còn bây giờ trước mắt tôi là một Phương Uyên buồn bã với ánh mắt thiếu sức sống. Hy vọng một lát về nhà ăn uống nhỏ sẽ đỡ hơn. Chúng tôi về đến nhà thì đã gần 6 giờ, ông thầy tôi và ông Huy thì đi mua đồ ăn, còn Tùng thì đi mua đồ uống, tên khó ưa kia thì về nhà tắm rửa. Tên này làm biếng ghê mà để cho ông Huy đi chung với thầy cô, biết lát có đồ ăn cô hay là hai người oi đi hú hí luôn. Ở nhà chỉ còn tôi và Uyên, đúng thật là Uyên cô vui nó chẳng nói gì thật khác ngày thường. Tôi nhìn con Uyên rồi tôi ngó ra cửa thì tôi thấy hình như có một bóng người oi thấp thoáng. Tôi bước ra hỏi chuyện. Em ơi, cho anh hỏi nhà này có bạn Uyên hồi sáng qua đi cắm trại chung cô. Trước mặt tôi là một người con trai khá dễ thương và chắc cũng lớn hơn tôi chừng 3 tuổi. Ủa ai đây ta, cô lẽ anh của con Uyên nhỏ này có anh dễ thương thế mà sao anh cô biết nhỉ? Dạ có, mà sao anh biết nó ở đây? Nó đang ở trong nhà kìa, mà anh là ai thế? Quá tò mò tôi làm một chàng. Sao biết em ở đây nhanh thế, chưa đến giờ về mà sao anh lại đến sớm thế? Má ơi, sao mà nhỏ Uyên ngọt ngào quá thế nhỉ, cô lẽ đây là anh nó thật. Sao em lại tắt máy di động thế, em có biết là anh lo lắng lắm cô. Người đó có vẻ rất lo lắng cho Uyên, còn nắm tay nó nữa, còn con nhỏ này cái mặt nó cứ trơ trơ ra. Tôi chẳng hiểu gì, đưa mắt sang ngó nó chân chân. Quảng cáo, nhìn cái gì, đây là tài xế của tao đó, mày thấy sao đẹp cô hả. Mày chịu cô tao làm mai cho ha ha, còn anh thì đi về, lát em về. Tuy lời nói của nhỏ nhẹ nhàng dịu dàng nhưng nghe sao mà lạnh lùng quá, còn ngừa ơi con trai đó, cô lẽ là tài xế thật. Tôi biết nhà nhỏ Uyên cũng bình thường thôi thì làm sao mà có tài xế đi si chứ. Nhỏ Uyên quay vào nhà, còn ngừa ơi kia thì cứ đứng đó nhìn theo. Tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc chào tạm biệt ngừa ơi con trai đó. Ê con kia, thằng đó là ai thế? Tôi nhìn mặt nhỏ Uyên hỏi. Vô duyên thì tao nói rồi, nó là tài xế của tao chứ gì. Nhỏ Uyên nhăn nhó, xạo tài xế mà lại như thế, quan tâm mày quá trời, lại còn đẹp trai nữa. Tôi nói, khùng tài xế thì cô đi si đẹp trai hả, mà thôi mệt quá, nó là bạn trai cũ của tao. Nhỏ Uyên cười ơi, à tôi bất ngờ ghê, có gì đâu bạn trai cũ, nhưng bây giờ làm bạn tao thì còn nhiều bạn loại đó lắm, đi chơi thôi. Vui là chính vì tao cô yêu ai nữa mà, người đó là bạn trai đầu tiên cũng là người tao thích hành hạ nhất. Nhỏ cười oi có phần chua chát. Thôi đi mày, tao thấy ông ta rất quan tâm này, nếu là bạn trai cũ sao mày, cô nói chuyện rõ ràng coi có thể hàn gắn cô. Tao nghĩ mà vẫn còn yêu ngắt ta đúng cô, tôi bất ngờ về nhỏ quá. Hàn gắn hả, cô bao giờ tao sẽ cô bao giờ tha thứ cho tên đó, ông đó làm tao tổn thong lắm mày, cô hiểu đâu, tao thấy vui khi mà người ta chạy theo tao thôi. Có hành hạ bao nhiêu cũng cô hả giả. Đừng nhìn tao như thế, tao cô phải là người dễ tha thứ, mày cũng cô cần khuyên tao, người ta thích hành hạ thì tao chiều. Mặt nhỏ thoáng buồn, hành hạ người ta mày vui hả? Tao thấy người ta lo lắng ảy mà có gì thì cũng nên bỏ qua đi. Tôi cố gắng khuyên nó. Quảng cáo, cách chương.